Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, chương 452, nói tả tướng gặp vạn nhân vãng. Chấn kinh thì chấn kinh. Bây giờ có thể tại trong biển người mênh mông tình cờ gặp một cái hoang dại nhiều lông dê cũng không dễ dàng, nhất định phải bắt lấy hung hăng kéo. Thế là, Trịnh Kiện lúc này không để ý Chu Nhất Tiên mộng bức thần sắc. Tiếp tục nói, lão Chu, nói thật với ngươi a, ta là học y, ta nói ngươi có bệnh, ngươi chính là có bệnh. Chu Nhất Tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Chu Nhất Tiên oán niệm trị cộng 4999. Trịnh lão đệ, ngươi làm sao có thể mắng chửi người đâu? Ta nơi nào có bệnh? Thân thể ta khỏe mạnh, tinh thần quắc thước, nơi nào có bệnh? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, giấu bệnh sợ thầy, đây cũng không phải là chuyện tốt a. Chu Nhất Tiên nhìn xem Trịnh Kiện chững chạc đàng hoàng thần sắc, hoài nghi nói, thật ta có phải hay không hẳn là hơi chút tin một chút ngươi lời nói. Trịnh Kiện lúc này giận dữ. Tin chính là tin, không tin chính là không tin. WeChat là có ý gì? Chu Nhất Tiên bị Trịnh Kiện trấn trụ. Vậy ngươi nói, ta có bệnh gì? Trịnh Kiện cười nói, ngươi cái này bệnh a, kêu ăn cứt cũng không đuổi kịp nóng hội chứng. Tiểu Hoàn lập tức che miệng cười khẽ. Đến từ Chu Nhất Tiên oán niệm trị cộng 4999. Chu Nhất Tiên bỗng nhiên cười lạnh nói, ân, cái kia Trịnh lão đệ, ngươi đuổi kịp mạnh a. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, lão gia hỏa này á cổ thú tiến hóa, trong đầu nước bốc hơi. Chu Nhất Tiên đắc ý nhìn xem Trịnh Kiện, tục ngữ nói, chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Trịnh lão đệ, ta cũng không phải đi qua Chu Nhất Tiên. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy, mí mắt vừa nhấc, tục ngữ nói, chia tay 3 ngày, làm cạo xương liệu độc. Chu Nhất Tiên, ngoặc kép chấm than, đến từ Chu Nhất Tiên oán niệm trị cộng 4999. Lão Chu a, ngươi cái này bệnh, vừa vặn rất tốt khó coi nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lắc đầu khẽ thở dài. Chu Nhất Tiên bên cạnh, Tiểu Hoàn bỗng nhiên giòn tan nói, đại ca ca, đẹp mắt chính là đẹp mắt, khó coi chính là khó coi, thật là khó nhìn là có ý gì? Chu Nhất Tiên lúc đầu còn nghĩ ngợi làm sao phản kích đâu. Nghe Tiểu Hoàn lời này lập tức vui vẻ, ai, còn là tôn nữ của ta nói thật hay. Thế nào, Trịnh lão đệ, nếu không lão phu lại cho ngươi tính toán một quẻ, dễ chịu, thoải mái. Chu Nhất Tiên toàn thân đều dễ chịu. Trịnh Kiện tức giận thành e thẹn nói, tính là gì tính toán? Ngươi xứng sao? Ta là phối chìa khóa. Ta nói ngươi không xứng, ngươi chính là không xứng. Chu Nhất Tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Chu Nhất Tiên oán niệm trị cộng 4999. Hắn suy nghĩ một chút, về đánh nói, Trịnh lão đệ a, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, tướng mạo đường đường, dám hỏi ngươi xuất từ thần ma chí dị cái nào một trang? Trịnh Kiện, đậu phộng, Tiểu Hoàn cười đều gặp cả người. Nhìn xem Chu Nhất Tiên cùng Trịnh Kiện lẫn nhau đánh, Tiểu Hoàn đều nhanh chết cười. Trịnh Kiện chợt phát hiện Chu Nhất Tiên thật cái này trăm năm không có phí công qua. Tao lời nói thế mà cũng một câu tiếp một câu. Suy nghĩ một chút nói, lão Chu, dạng này, ta cũng không đánh ngươi. Quy củ cũ, ta hỏi ngươi đáp đi lên một cái, ta cho ngươi 10 lượng bạc, làm sao? Chu Nhất Tiên lúc này chính sĩ khí như hồng, nghe vậy vỗ bàn một cái, trắng bóng sợi râu run lên, cứ việc phóng ngựa tới. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút nói, tốt, hỏi ngươi một đạo đề, ngươi phải lập tức trả lời, không thể suy nghĩ, thuần túy dựa vào phản ứng trả lời đi lên, không thể nghĩ. Thế nào? Chu Nhất Tiên xúc động nói. Không có vấn đề. Tới đi, Trịnh lão đệ a, liền ngươi ra đề, ta Chu Nhất Tiên còn phải nghĩ sao? Thiên hạ này sự tình, lại có cái gì là ta Chu Nhất Tiên không biết? Có thể a lão Chu, ta đoán ngươi lượng hô hấp chắc chắn rất tốt. Nếu không làm sao như thế có thể thổi? Đừng nói nhảm. Tới đi, Ta tuyệt đối không muốn liền nói. Một vấn đề 10 lượng bạc. Đã 20 lượng a. Đừng có đùa lại. Chu Nhất Tiên hạ quyết tâm muốn từ trên thân Trịnh Kiện phát một món của cải lớn. Trịnh Kiện nhìn xem mạch suy nghĩ trước nay chưa từng có rõ ràng Chu Nhất Tiên. Lại mò ra hai thỏi bạc. Đặt lên bàn. Nghe cho kỹ. Không thể muốn a. Trên thế giới này có so một lớn số sao? Chu Nhất Tiên không chút nghĩ ngợi nói. Có. 30 lượng. Trịnh Kiện ngay sau đó hỏi tới. Trên thế giới này có so thập đại số sao? Chu Nhất Tiên. Có. 40. Trịnh Kiện. Trên thế giới này có so 100 lớn sao? Chu Nhất Tiên. Có. 50. Trịnh Kiện. Có so 1000 lớn sao? Chu Nhất Tiên. Có. 60. Trịnh Kiện. Có so 1 vạn lớn sao? Chu Nhất Tiên. Có. 70. Như thế kiếm tiền con đường. Thật sự là thoải mái a. Trịnh Kiện. Có so ngươi ngốc sao? Chu Nhất Tiên sững sờ. Bật thốt lên. Không có. 80. Phốc. Chấm ngoặc kép. Tiểu Hoàn không ngừng vỗ bàn. Ra ra. Trên thế giới này không có so ngươi càng ngốc. Chấm ngoặc kép. Chu Nhất Tiên. Ngoặc kép. Đó chính là có. Đến từ Chu Nhất Tiên oán niệm trị cộng 4999. Ân. Xác thực có. Bên kia Vương Đại Đồ Đần xếp số 1. Ngươi sắp xếp thứ 2. Trịnh Kiện cười to nói. Từ trong ngực móc ra một viên thỏi vàng. Đặt ở Chu Nhất Tiên trước mặt. Chu Nhất Tiên tay mắt lanh lẹ vội vàng bắt lại giấu ở trong tay áo. Sợ bị người nhìn thấy. Nhìn xung quanh một chút. Cái này mới mặt mày hớn hở nói. Trịnh lão đệ, ngươi nói sai. Vương Đại Đồ Đần xếp số 1. Ngươi sắp xếp thứ 2. Ta nha, nhiều nhất xếp thứ 3. Ta Chu Nhất Tiên, nhất định muốn cố gắng. Để các ngươi những này cười nhạo ta người. Từng cái bị ta chết cười. Phốc, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lại bị chọc cười. Khá lắm, nguyên lai tại Chu Tiên thế giới. Chính mình là Ngọa Long. Chu Nhất Tiên chính là Phượng Sầu A. Lão Chu A lão Chu. Nói ngươi là một nhân tài thật đúng là không có bôi nhọ ngươi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lại ực một hớp rượu. Tấn tấn tấn tấn tấn. Chấm ngoặc kép, Chu Nhất Tiên căn bản không quản Trịnh Kiện nói cái gì. Tay trái tại tay phải trong tay áo không ngừng vuốt ve cái kia một thỏi thỏi vàng. Trịnh lão đệ, không quan hệ, chỉ cần đưa tiền, ngươi chính là lại thế nào cười ta cũng không quan hệ. Ta không tức giận, đang nói, tửu quán bên ngoài, bỗng nhiên lại vào hai người. Nhìn thấy hai người này, cười rất hèn mọn Chu Nhất Tiên bỗng nhiên liền không cười. Kéo qua Tiểu Hoàn đến phía sau mình. Ra ra, ngươi thế nào? Tiểu Hoàn ngửa đầu nghi ngờ nói. Lão Chu, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút kỳ quái ngẩng đầu. Chợt con ngươi co rụt lại. Tửu quán bên trong theo hai người này đi vào. Bầu không khí một nháy mắt phảng phất liền trở nên vi diệu. Mặt trời chiều ngả về Tây. Cầm đầu một người trung niên văn sĩ. Khí chất phi phàm, hai tay chắp sau lưng. Một đôi tuệ nhãn phảng phất nhìn hết phí hoài tháng năm cùng nhân gian tang thương. Tiểu Hoàn, ngươi đến ngươi Trịnh gia ca ca loại kia ta. Ta đi ra nói mấy câu liền trở về. Chu Nhất Tiên thần sắc có chút ngưng trọng. Đem Tiểu Hoàn kéo đến Trịnh Kiện bên cạnh. Trịnh lão đệ, giúp ta chăm sóc một cái Tiểu Hoàn. Gặp phải cái cố nhân. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn xem cái kia trung niên văn sĩ cùng với lạc hậu nửa bước nam tử. Trong lòng có một ít suy đoán. Thản nhiên nói, không có vấn đề. Chu Nhất Tiên đi đến văn sĩ trung niên trước mặt, liền nghe đến cái kia trung niên văn sĩ nói. Người ta cũng có mấy chục năm không gặp a. Hắn nhìn xem bên ngoài như máu tả dương. Hồi lâu nói, là có mấy chục năm. Văn sĩ trung niên lộ ra một vẻ tự tin tiếu ý. Người trôi qua còn tốt đó chứ. Chu Nhất Tiên im lặng thật lâu. Lưu lạc thiên nhai, dạo chơi nhân gian, không đáng nói tốt. Cũng không đáng nói không tốt. Giờ khắc này, Chu Nhất Tiên nơi nào còn có mảy may hèn mọn thần thái. Nhìn xem văn sĩ trung niên cùng Chu Nhất Tiên tại tử quán ngoại giao nói. Tiểu Hoàn có một ít khẩn trương. Trịnh gia ca ca, gia gia ta, lại nói chuyện với người nào nha. Trịnh Kiện nhéo nhéo Tiểu Hoàn khuôn mặt nhỏ. lại cười nói, cố nhân Tây từ Hoàng Hạc Lâu, gặp lại hà tất từng quen biết. Tiểu Hoàn ngẩn ngơ, chợt khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, ngươi nói sai, ca ca, là cố nhân Tây từ Hoàng Hạc Lâu. Pháo hoa 3 tháng xuống Dương Châu, phía sau một câu là cùng là thiên nhai lưu lạc người, gặp lại hà tất từng quen biết. Trịnh Kiện lập tức cười ha ha, ra ra ngươi dạy ngươi. Tiểu Hoàn gật gật đầu, ân, ngươi thật là thông minh, về sau ngươi khẳng định sẽ rất lợi hại, không giống ra ra ngươi cả ngày liền biết hãm hại lừa gạt. Trịnh Kiện sờ lên Tiểu Hoàn cái đầu nhỏ, lại cười nói, lúc này Chu Nhất Tiên tựa hồ cùng cái kia trung niên văn sĩ nói xong lời nói, đi vào tửu quán, đi tới Tiểu Hoàn bên cạnh. Tiểu Hoàn, chúng ta đi thôi. Tiểu Hoàn lôi kéo Chu Nhất Tiên tay, bỗng nhiên giòn tan nói, cái kia Trịnh ca ca đâu? Chu Nhất Tiên nở nụ cười, hắn nha, có thể là khó lường quý tộc cao nhân, không có người làm gì được hắn. Yên tâm đi. Trịnh Kiện nghe lấy, nụ cười lập tức liền cứng đờ. Mẹ nó, lão gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào a? Chính mình cũng quá rõ bốn. Lão gia hỏa này thế mà còn nhìn ra được. Chỉ là bây giờ Trịnh Kiện, ngược lại là không có truy cứu Chu Nhất Tiên thân phận chân thật ý nghĩ. Có lẽ, tên của hắn liền đã nói cho thân phận. Chu Nhất Tiên, một tiên, Chu Tiên thế giới duy nhất tiên nhân. Nói không chắc hắn nguyên bản họ Tiêu đây. Theo Chu Nhất Tiên tổ tôn rời đi. Tửu quán bên ngoài, văn sĩ trung niên cùng một tên khác nam tử trung niên lại đi đến. Còn trực tiếp đi tới Trịnh Kiện một bàn này. Văn sĩ trung niên ngồi tại Trịnh Kiện đối diện, mà đổi thành một người trung niên nam tử thì là đứng hầu đứng ở sau người. Cố nhân Tây từ Hoàng Hạc Lâu, gặp lại hà tất từng quen biết. Vị huynh đài này, các hạ tại thi từ chi đạo rất có độc đáo khéo léo a. Văn sĩ trung niên cười nhạt nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, cái này có cái gì? Nếu là ngươi cùng ta đối thơ đối câu, ngươi biết nghe đến càng nhiều. Văn sĩ trung niên nghe vậy, hiếu kỳ nói, ồ, vậy ta đến một câu. Nhìn kỹ núi núi bất động, ngươi đối cái gì? Trịnh Kiện cười nói, xa gần cao thấp đều không cùng. Văn sĩ trung niên trì trệ, ngạc nhiên nhìn xem Trịnh Kiện. Diệu, các hạ quả có đại tài. Rõ ràng là không chút nào có liên quan với nhau hai câu, liền cùng một chỗ nhưng cho người một loại khác kiên quyết khác biệt cảm giác. Dám hỏi các hạ cao tính đại danh. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, mặt trăng lặn ô gáy xương đầy trời, ta danh hiệu vì Trịnh Kiện. Thử hỏi quán rượu nơi nào có, ngươi là trước cửa cái nào cây liễu? Văn sĩ trung niên biến sắc, nhiều năm như vậy, còn chưa hề có người tại hắn làm càn qua. Sau người đứng hầu nam tử trung niên cũng lộ ra không phục chi sắc. Đến từ vạn nhân vãng oán niệm trị cộng 4999. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, quả nhiên là đứng chắp tay vạn nhân vãng bản nhân a. Khó trách vừa rồi vừa nhìn thấy chính là bức cách tràn đầy tư thái. Nói như vậy, sau lưng cái kia chính là năm đó tứ đại thánh sứ một trong Thanh Long đi. Thật sự là yếu a, nhìn xem sinh khí, nhưng liền oán niệm trị đều không có. Năm đó man hoang thịnh hành, còn chỉ có thể tự xưng là tiểu vạn nam nhân. Bây giờ, vạn nhân vãng đến cùng còn là lòng dạ thâm trầm. Rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, lại cười nói, Trịnh Kiện, tên rất hay, thật tốt. Trịnh Kiện bỗng nhiên quát to, đến đêm có thể lưu tính danh. Vạn nhân vãng đầu tiên là mờ mịt, chợt cười nói, quỷ vương vạn nhân vãng, ngoạc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.